Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31 Phong Quốc Thái Tử. Ngay cả Diệp Trấn đều có chút nghi hoặc, thấy mọi người thần sắc khác nhau. Bách Lý Mặc cười như không cười nói. Lần này tới, là Phong Quốc Thái Tử. Phong Ẩn, tiến đến hòa thân công chúa là hắn muội muội. Phong Linh, Bách Lý Mặc nói mới rơi xuống. Phía dưới nói chuyện với nhau thanh âm liền lớn hơn nữa. Hiển nhiên không nghĩ tới lần này tới sẽ là Phong Quốc cái kia truyền thuyết rất nhiều thái tử. Chỉ là cái kia công chúa bọn họ cũng biết. Điêu ngoa ương ngạnh, ngang ngược vô lý, nề hà nàng là hoàng hậu sở sinh. Phong Quốc hoàng thượng cũng đối nàng sủng ái cực kỳ, cũng làm nàng càng thêm điêu ngoa. Không ở nhiều lời, Bách Lý Mặc đứng lên, nói. Hôm nay liền thương nghị đến nơi đây đi. Bãi triều, dứt lời. Không đợi mọi người nói cái gì đó. Bách Lý Mặc liền rời đi. Phía sau những cái đó thần tử quỳ xuống hành lễ lúc sau. Lại mới từng người rời đi. Từ đại điện tới rồi ngự thư phòng. Bách Lý Mặc phía sau đều đi theo Bách Lý Tiêu cùng Bách Lý Lắc đầu. Mà thái tử Bách Lý Nam tắc không hề. Chờ tiến vào ngự thư phòng. Bách Lý Mặc thở dài một tiếng nói, xem ra Phong Quốc đối kia hồng quang sự tình thực để ý. Nếu không cũng sẽ không phái ra thái tử Phong Ẩn tiến đến. Diệp Trấn liền tính là có thể ngăn trở hòa thân đội ngũ. Tất nhiên ngăn trở không được Phong Ẩn, hiện tại vẫn là không có Diệp Ninh An tin tức sao? Bách Lý Thiêu cùng Bách Lý lắc đầu đồng thời lắc đầu. Cũng không có nói lời nói. Bách Lý Mặc thấy vậy, lạnh giọng nói, khoảng cách luận võ đại tái vào, nhất định phải nhanh hơn tốc độ ấm áp thái dương từ ngự thư phòng bên ngoài chiếu xạ tiến vào. Lại làm người không cảm giác được một chút độ ấm. Trong nháy mắt, 13 thiên đi qua, Bách Lý đế quốc nơi nơi có thể thấy được quân đội. Không biết đang tìm kiếm cái gì, mà linh thú núi non bên trong, Ninh An hai chân khoanh chân. Trong tay lập lòe từng trận màu lam quang mang, những cái đó quang mang chung quanh, còn có một chút lốc xoáy áp khí, như là hấp thu cái gì giống nhau. Tiêu Yểm ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn Ninh An, không biết suy nghĩ cái gì. Không thích hợp, Tiêu Yểm thay đổi một bàn tay chống đầu, vẫn luôn nhìn Ninh An, nàng hơi thở hắn tổng cảm giác không đúng, rồi lại không biết rốt cuộc là địa phương nào không đúng. Chính là cảm thấy quái quái. Tiếp theo nháy mắt, Ninh An bá một chút mở mắt, khóe miệng gợi lên một nụ cười, vui đùa nói, ngươi xem ta một ngày, như thế nào, còn không có xem đủ. Tiêu Yểm nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, nữ nhân này không cách ứng người không thoải mái có phải hay không? Đem bên cạnh đã chết con thỏ hướng Ninh An trước mặt một ném. Lạnh lùng nói ra. Ngươi đã hơn 10 ngày không có ăn cái gì, ăn một chút gì lại tu luyện đi, Ninh An cúi đầu. Nhìn kia con thỏ, thật sự rất muốn một cái tát phiến chết hắn, trừ bỏ chết, bất luận cái gì khí quan bao gồm lông tóc đều ở con thỏ. Kêu nàng như thế nào ăn, nàng liền tính là ăn sống quá một ít đồ vật, cũng không có liền mau đều cùng nhau ăn a. Hắn thật sự cho rằng nàng cùng hắn giống nhau có thể trực tiếp ăn sống. Tuy rằng đáy lòng có một loại tưởng thấu người xúc động. Ninh An vẫn là mạnh mẽ áp chế xuống dưới. Rốt cuộc Tiêu Yểm sẽ đi chào ăn đã ra ngoài nàng dự kiến. Cái khác, nàng liền chính mình đến đây đi. Nghĩ đến đây, Ninh An nhắc tới trên mặt đất con thỏ liền hướng sơn động bên ngoài đi đến. Ngươi làm gì đi? Tiêu Yểm thấy nàng đi ra ngoài, vội vàng đứng lên hỏi, này linh thú núi non bên trong không thiếu cao giai linh thú. Nàng như vậy đi ra ngoài rất có khả năng sẽ gặp được nguy hiểm. Ninh An nghe vậy, quay đầu lại nhìn Tiêu Yểm nói, người bắt tới rồi đồ ăn, ta tổng muốn xử lý một chút, không phải sao? Tiêu Yểm ngẩn ra, hắn chính là cố ý, hắn biết nhân loại không ăn sinh. Còn tưởng rằng nàng sẽ sinh khí, không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế bình tĩnh. Hết chương.